Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1457, Thiên Điện Tôn Nghiêm. Ở bây giờ địa cầu trong hoàn cảnh như vậy, quá trình tu luyện, giống như là ở khô hanh trong sa mạc mặt thu thập nguồn nước một dạng. Mỗi một lần chiến đấu, đều là đang tiêu hao phía sau. Tựu nhanh hơn nhanh bổ sung, giống như là khí xe đang chạy nhất định lộ trình số phía sau. Tựu phải lần nữa cố lên. Mạt pháp thời đại, đây là vô số địa cầu thế gian các võ giả chung đau. Này mênh mông nơi trần thế, cũng không thiếu tư chất tuyệt hảo hạng người. Đáng tiếc sinh sai rồi thời đại. Đương nhiên, tài nguyên tu luyện cũng là có, tỉ như linh thạch. Nhưng đại thể nắm giữ ở chính thức con đường, hoặc là một ít có truyền thừa thế gia, tông môn, những thế lực này, có thể cùng không phải người bí cảnh câu thông, thông qua tài nguyên trao đổi, bù đắp nhau, như là Lý Mục như vậy, thì lại là thuần túy lấy nghịch thiên công pháp cùng kinh nghiệm. Sống sinh sinh địa ở đây mạt pháp nơi, tu luyện ra một thân tu vi, nhưng lại nghịch thiên. Cũng được tuân theo vũ trụ quy tắc, sở dĩ ở Tần Lĩnh Sơn bỏ đi trượt đồng cỏ một trận chiến. Lý Mục trong cơ thể tích lũy chân nguyên, cũng tiêu hao không ít, tốt ở có linh thạch bổ sung, ta có thể cảm giác được, linh khí trong thiên địa, chính đang thong thả địa khôi phục, mỗi một ngày đều đang gia tăng, nếu như ta không có đoán sai, đời trước vào lúc này. Địa cầu trên thiên địa linh khí cũng đang thức tỉnh, so với so sánh mà nói, Nhiên Đăng tự thôn thiên địa linh khí nồng độ, so với Bửu Kê trong thành phố càng cao hơn. Nói cách khác, càng đến gần Tần Lĩnh, linh khí càng nhiều, linh khí là từ Tần Lĩnh Sơn bên trong để lộ ra ngoài. Khả năng cùng hôm đó kỳ dị tiếng sấm liên tục thanh âm có quan hệ. Dựa theo Tần Bá Huyền nói, thập đại không phải người bí cảnh bên trong, Tần Lĩnh Sơn bên trong bí cảnh, xếp hạng thứ nhất, có thể tất cả những thứ này biến hóa, cùng Tần Lĩnh bên trong bí cảnh có liên quan. Lý Mục suy đoán, Tiểu Mục, mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm, Lý Kiến Chân ở cửa gọi, được rồi, Lý Mục cưỡi trên tàng cây đáp ứng, nhìn một chút cửa thôn phương hướng. Một chiếc màu đỏ thẫm người chăn ngựa cải trang xe, chính xuyên qua thiếu tổ thói cũ còn sót lại bốn chữ bảng hiệu. Hướng về trong thôn ra, hắn cười cợt, nên tới, chung quy vẫn phải tới, từ trên cây nhảy xuống, về nhà ăn cơm, ăn được một nửa, cửa tiếng động cơ, sau đó tựu lại yên tĩnh lại, Lý Mục có thể rõ ràng mà nhận biết được. Chiếc kia màu đỏ cải trang người chăn ngựa dừng ở cửa. Nhưng ngồi ở trong xe một nam một nữ. Nhưng chưa xuống xe, bọn họ ngồi trên xe. Hình như là đang lẳng lặng địa cùng đợi cái gì. Động cơ không rõ, Lý Mục cũng lười để ý xe. Người một nhà ngồi ở trong sân bàn ăn vừa ăn cơm. Vân Di mặc dù là một cái giả thiểm tây người, nhưng là làm một tay thịt thái mặt. Có thể nói là toàn bộ Nhiên Đăng tự phần độc nhất. Thật nhiều thành thành thật thật ăn mặt, làm mặt 30, 50 năm mẹ mẹ, cũng không sánh được Vân Di tay nghề. Lý Mục liền ăn 12 chén nhỏ, Lý Kiến Chân cũng là ăn đầy đầu đại hãn, thiểm tây thịt thái mặt, phân chén lớn cùng chén nhỏ, chân chính chính tông, đều là chén nhỏ, xưng chi là một khẩu hương. Trong chén nhỏ tựu một miếng mì, chỉ ăn mặt, không ăn canh, ăn xong phía sau, canh không dùng, trực tiếp một lần nữa thịnh mì sợi, lại dội canh, mì sợi là tay cán mặt, trong súp mặt có xanh rau hẹ, chanh cà rốt đinh, trắng khoai tây đinh, đỏ thịt thịt thái, bay dầu mạnh mẽ tử, tưới lên lão trần giấm chua, miệng vừa hạ xuống, gắn bó lưu hương. Lý Mục đời trước là tốt rồi này một khẩu, này một đời, càng là ưa thích, một hơi, ăn 20 bát, đứa nhỏ nói, ăn điểm. đừng chống đỡ đau bụng. Lý Hoành ở vừa cười nói, hắn một cái đại nhân, cũng chỉ là mới ăn 10 bát mà thôi. Thường nói, choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, câu cửa miệng nói thật đúng. Tùng tùng tùng, truyền đến tiếng gõ cửa. Ai nhỉ? Lý Hoành xoay đầu nhìn lại, thì nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Nam khoảng chừng 25-26 dáng vẻ, màu đen tóc ngắn, khuôn mặt chu chính, khá là nghiêm túc. Tuổi còn trẻ nhưng làm cho người ta một loại cán bộ kỳ cựu khí tức. Người mặc không hề nếp nhăn màu đen vải nỉ trung sơn trang. Giày da màu đen, khoác một cái thuần áo khoác màu đen. Dây buộc là màu vàng nhạt, ở màu đen tôn lên hạ, cực kỳ dễ thấy. Càng bắt mắt chính là bên người hắn nữ tử, 25-26 nữ tử, chính là xinh đẹp nhất niên hoa. Một đầu hiên ngang lưu loát tóc ngắn, ngũ quan xinh xắn, tiểu mạch màu da, liệt diễm môi đỏ, kính dâm nhấc lên giữ ở trên trán. Một thân áo da màu đen bó sát người, đem nóng bỏng vóc người bốc lửa, tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Có một loại tập nhân nóng bỏng mỹ lệ. Hai kẻ như vậy vừa nhìn thì không phải là người bình thường. Trong ngày thường, Nhiên Đăng tự trong thôn căn bản không thấy được nhân vật như thế. Lý Hoành ngẩn người, theo bản năng mà nhìn về phía Lý Mục. Từ khi bình tĩnh sinh hoạt bị phá vỡ, Lý Hoành đã từng bước thích ứng thê tử cùng con riêng thân phận đặc thù. Sở dĩ ngay lập tức liền đem hai người kia ý đồ đến, liên tưởng đến Lý Mục trên người. Các ngươi ai nhỉ? Lý Kiến Chân xuất khẩu vô dáng, trực tiếp hỏi. Người thanh niên trẻ vượt qua ngưỡng cửa, đi tới một bước, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu tự hình ảnh ngắt quãng ở Lý Mục trên người, nói, ta tới tìm ngươi nói chuyện. Lý Mục một chiếc đũa chọn lên mì sợi, ăn xong thứ 21 bát một khẩu hương, dương mắt nhìn người trẻ tuổi này nhất nhãn. Lãnh Phàm, Thiên Điện Tình Thiểm Tây phân bộ trưởng bộ phận. Tiếng nói của hắn cùng đêm qua Tăng Kiến Không trong điện thoại di động truyền tới âm thanh giống như đúc. Lý Mục vừa nghe tự phán đoán đi ra, nói thật, cùng trong điện thoại cái kia điên cuồng túm treo nổ ngày tư thế so với trước mắt Lãnh Phàm chân nhân, cho Lý Mục cảm giác hoàn toàn khác nhau. Người trẻ tuổi này như là một tòa trầm mặc băng sơn một dạng, bình tĩnh mà lại cứng cỏi, rồi lại có một loại khiến người ta cảm thấy tin cậy, giá trị được cảm giác tin cậy. Trái lại đã không có trong điện thoại cái kia loại hung hăng. Là Tiểu Mục bằng hữu sao? Đi vào ngồi, ăn cơm chưa có? Ăn một khẩu. Lý Hoành có dân quê đặc hữu chất phác cùng nhiệt tình, lên cười chào hỏi, ta chỉ nghĩ cùng một mình hắn tán gẫu. Lãnh Phàm chỉ Lý Mục. Lý Mục hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta ra còn không có có cơm nước xong đây. Lãnh Phàm nhíu nhíu mày, nhưng là bên cạnh áo da ngự tỷ nhẹ nhàng lôi kéo Lãnh Phàm sau vạt áo, sau đó đĩnh đạc cười lên, nói, a, ở bên ngoài tự nghe thấy được, thật là thơm a, thơm như vậy thịt thái mặt, ở tỉnh thành đô chưa từng nhìn thấy đây. Hì hì, đại thúc, đại thẩm, có thể hay không cho chúng ta thịnh hai bát, chúng ta có thể trả tiền. Một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Lý Mục không nói gì nữa. Vân Di nói, ngồi. Một lúc, nước sơn mộc trong cái mâm, sáu chén nhỏ thịt thái bưng mì lên. Ta gọi Tạp Tạp, vị này chính là lãnh đạo trực tiếp của ta Lãnh Phàm. Khuôn mặt đẹp ngự tỷ Tạp Tạp là một đơn giản tự giới thiệu mình, sau đó tự bưng lên một bát bắt đầu ăn. Mới đệ nhất căn mì sợi nhập khẩu, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đó biểu hiện tản mát ra mỹ lệ, giống như là một đóa hoa hồng nướng liệt tỏa sáng một dạng. Nàng thật dài thở ra một hơi, a, hương, thật là thơm. Một hơi ăn 5 bát, tựu chỉ chừa một bát cho Lãnh Phàm. Lãnh Phàm do dự một cái, bưng lên bát, chọn lên một đũa mì sợi, ăn một khẩu, hắn ngớ ngẩn, sau đó không chút do dự mà đem trong bát mì sợi đều ăn ánh sáng. Còn đem nguyên lẽ ra không nên uống thịt thái canh, cũng uống sạch sành xanh, đáy chén rau hẹ, cũng dùng chiếc đũa hết sức tỉ mỉ mà một căn gắp lên ăn đi. Sau đó thả xuống bát, ta muốn nói với ngươi một chút. Lãnh Phàm nhìn chằm chằm Lý Mục, đây là hắn lần thứ ba nói giống nhau lời. Lý Mục xoa xoa mi tâm, thực sự là một cái không thú vị người. Muốn nói cái gì, cứ nói đi, Lý Mục nói. Lãnh Phàm lắc lắc đầu, ta nghĩ chỉ cùng ngươi một cái người đàm luận. Ngươi rất sao, phục độc cơ sao? Lý Mục quả thực không nói gì. Tiểu Mục, ta và cha ngươi đi quảng trường trên chơi mạt trược. Tháng thiếu, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Vân Di mang theo Lý Hoành cùng Lý Kiến Chân rời đi. Lý Mục đứng lên, một bên thu thập bát đũa. Vừa nói, được rồi, hiện tại chỉ có một mình ta. Có lời gì, ngươi nói đi. Lãnh Phàm cũng đứng lên, nhìn Lý Mục dẫm ở trên băng ghế nhỏ ở trong rãnh nước tắm nồi rửa chén. Không còn gì để nói, một cái đạp băng ghế nhỏ rửa chén tắm nồi võ đạo tông sư. Hắn dừng một chút, nói, thân phận của ta, nói vậy ngươi đã biết rồi. Võ đạo tông sư ở quốc nội, có người thường không cách nào tưởng tượng tôn sùng địa vị. Một loại pháp luật, đối với cổ võ giả, đặc biệt là đạt tới võ đạo tông sư cảnh giới cổ võ giả. Không có gì lực ước thúc, thế nhưng, giết ta thiên điện người, nhưng không nằm trong số này, dù cho là võ đạo tông sư, cũng nhất định phải cho ta một cái bàn giao. Lý Mục nhàn nhạt nói, bàn giao, có thể à, nói đi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lãnh Phàm nói, ta muốn biết, ngươi tại sao giết hắn? Lý Mục nói, rất đơn giản. Bởi vì hắn đáng chết a. Tại sao đáng chết? Này, Lý Mục để chén đũa trong tay xuống, xoay người lại, nếu ngươi thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi, cái kia ta tựu đại từ đại bi. A phi, ta ngược lại là muốn hỏi ngược một câu. Các ngươi thiên điện, lúc nào cùng Côn Lôn bên trong người cấu kết với nhau làm việc xấu? Hắn đem Tăng Kiến không làm là đều nói một lần. Lãnh Phàm nghe xong, nhìn Nhất Nhãn tạp tạp, tạp tạp lắc lắc đầu, nói, chuyện này, ta không biết, Tăng Kiến không mang cái kia chút ngoại vi chiến sĩ cùng tay đánh lén. Cũng không quá rõ ràng, bọn họ chỉ là nghe mệnh làm việc, thiên điện kỷ luật nghiêm ngặt, thuộc hạ sẽ không đi nghi vấn cấp trên chỉ lệnh, nếu là như vậy, cái kia hắn đích xác là đáng chết. Lãnh Phàm nói, Lý Mục xoay người, tiếp tục rửa chén, được, tự hướng về ngươi một câu nói này, toán, chuyện này ta không truy cứu. Mỹ nữ ngự tỷ tạp tạp không nói gì. Lãnh Phàm nói, thế nhưng, hắn đáng chết, cũng nên do chúng ta thiên điện tới xử lý, mà không phải chết ở trong tay ngươi, võ đạo tông sư cũng không thể không nhìn thiên điện tôn nghiêm. Lý Mục đem cái cuối cùng bát rửa sạch, xoay người lại, ai, các ngươi này chút người chính là phiền. Hắn nhìn Lãnh Phàm nói, tôn nghiêm là chính mình tranh, không là người khác cho. Chính ngươi người quản không tốt mất mặt, nhưng phải người khác cho ngươi tôn nghiêm, ta thực sự là ha ha đát. Như vậy đi, ngươi nếu nghĩ muốn giữ gìn thiên điện tôn nghiêm, vậy dạng này chúng ta đến đánh cuộc. Làm sao? Lãnh Phàm lắc đầu, ta không bao giờ làm loại này không đáng kể đói bụng sự tình. Lý Mục nói, không đánh đánh cược, vậy là các ngươi chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta mời các ngươi đi ra ngoài? Lãnh Phàm hơi nhướng mày, mỹ nữ ngự tỷ tạp tạp nhưng vội vàng nói, ta cảm thấy được có thể đánh cược. Không biết, ngươi tiền đặt cược cái gì? Lãnh Phàm nhìn về phía nàng, tạp tạp nói, nghe trước một chút lại nói mà. Lãnh Phàm tựu không nói gì nữa. Lý Mục nói, rất đơn giản, các ngươi hai cái Bất kể là ai, chỉ cần có thể tiếp được ta một chỉ lực lượng. Vậy các ngươi muốn làm sao muốn tôn nghiêm? Ta tự làm sao cho các ngươi tôn nghiêm? Nếu như không tiếp nổi. Ha ha ha, vậy thì được thay ta làm một việc. Làm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.